Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, trong miệng người khác tương truyền cố sự. Vân Tái ngày đó lời nói để cho nữ mật suy tư thật lâu. Bất quá nàng như cũ không cách nào triệt để quyết định. Trên thực tế, đội thi công đến sau đó, nữ mật liền đột nhiên phát hiện, thế giới chợt liền có ý tứ đi lên. Rất nhiều chưa từng nghe qua cố sự, rất nhiều chưa từng gặp qua đạo lý, bao quát những cái kia kỳ kỳ quái quái công trình. Nữ mật càng là đột nhiên phát hiện một cái vấn đề quan trọng. Những này đội thi công, có chính mình một bộ lý luận hệ thống. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn mặc dù là đến nơi đây đem nhà đầu tư, nhưng lại không thu lấy cái khác bộ tộc hồi báo. Ngược lại là đem cứu vớt thiên hạ thương sinh xem như nhiệm vụ của mình. Mà chính mình những này thủy thần, dường như thành rồi Vân Tái nói tới cố sự bên trong những cái kia tam hại một dạng tồn tại. Cho nên nói, thiên hạ thương sinh, thần cũng thuộc về thương sinh một trong sao. Cho nên nói, bọn hắn vì sao tin tưởng vững chắc, chính mình sở kiến thiết lập công trình, liền nhất định có thể hữu hiệu ngăn chặn lũ lụt đâu. Cho nên nói, bọn hắn những cái kia công cụ, kỳ kỳ quái quái công cụ, những cái kia công cụ chuẩn tắc là từ đâu mà đến đâu. Cho nên nói, cái kia gọi là Vân Tái Vu Sư, trong đầu hắn đến cùng còn có bao nhiêu nói không hết cố sự. Nữ mật tại thủy bên trong suy nghĩ kỹ mấy ngày, đến rồi ước định đơn đấu thời kỳ. Nàng từ trong nước sông thò đầu ra tới, nhìn thấy bên bờ mọi người dừng lại thi công, ngay tại hướng nơi này hội tụ tới. Nàng từ trong nước đứng người lên, mãi đến bọn hắn tiến lên, mà tại Vân Tái mang theo lưỡi búa biểu thị còn có 30 giây đạt tới chiến trường, có thể bắt đầu xa la lúc, nữ mật lại lắc đầu. Ta hôm nay không muốn đánh nhau. Bên bờ đội thi công các nhân viên, tại ngắn ngủi ngây người cùng với trầm mặc sau đó, lập tức bộc phát ra một trận lại một trận hư hư thanh. Điên cuồng cho nàng khen ngược. Đã nói động thủ, thế nào sợ, liền cái này, lại không đánh nữa. À, đã sớm nói những này thủy thần không giữ lời hứa. Oa, người còn muốn mặt sao? Nữ mật lại bắt đầu tức giận, phẫn nộ giống lên vài tiếng. Sóng nước chấn động, thanh âm truyền vang đi ra ngoài, đè ép tất cả mọi người, tựa như là một cái tiểu cọp cái một dạng. Đội thi công mọi người đình chỉ trào phúng, mà Vân Tái cũng không cao hưng, nói với nàng, mặc dù ta nói đánh người là vì tốt hơn giáo dục, nhưng ngươi dạng này ước đỡ đều đã hẹn, đột nhiên lại đổi ý người, liền rất để cho người ta sinh khí. Thời cổ có một cái chăn cừu hài tử, hắn lấy trêu cợt mọi người làm vui, mỗi ngày đều sẽ nói sói đến đây. Mọi người đi trợ giúp hắn, phát hiện là giả, lần một lần hai cũng còn trợ giúp hắn, tiếp sau cũng không tiếp tục nghe hắn lời nói. Thẳng đến có một ngày, sói thật tới, chấm ngoặc kép, nữ mật vội vàng nói. Không không không, không phải ta không muốn đánh, chỉ là hiện tại không muốn đánh mà thôi. Ta có một ít vấn đề, mong muốn hỏi dò ngươi. Nếu như ngươi trả lời đi lên lời nói, ta liền nhận thua. Không thể. Trọng Hoa lúc này đối Vân Tái nói. Một mà tiếp vi phạm chính mình lời hứa. Đối với loại này không giữ chữ tín người, nếu là lúc trước ta quản lý thương khâu lời nói, căn bản sẽ không để cho nàng lại đi vào bán hóa. Liền Trọng Hoa đều nói như vậy, cái kia những người khác thì càng không có sắc mặt tốt. Vân Tái suy nghĩ một chút, nói, quên đi, không quản ngươi lần này hỏi đề sau đó, nói hay không nói uy tín, chúng ta cũng sẽ không tại cố kỵ ngươi. Ta cũng là có tính tình cọc. Nữ mật lại đột nhiên biến đến không phản bác, mà là suy tư một hồi. Hỏi, trên trời ngôi sao khoảng cách chúng ta có bao xa đâu? Nhật Nguyệt vì sao lại mọc lên ở phương đông lặn về phía tây? Phương Bắc Phong tại sao là rét lạnh, mà phương Nam Phong nhưng là ấm áp? Vì sao phía tây đất đai là hoang vu ác liệt, mà phương đông nhưng là ấm áp phì nhiêu? Còn có, Lạc Thủy, là từ đâu đến đâu? Nàng vấn đề hỏi xong, tất cả mọi người mộng. Văn Mệnh đối Trọng Hoa nói, Tái ca đã từng nói tương tự vấn đề sao? Những người Nam Phương đều biết những vấn đề kia. Có một ít vấn đề là có đáp án. Chấm ngoặc kép, là thiên vấn, đi. Ta cũng nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, nữ mật nghe được những lời này. Phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ Vân Tái là biết rõ những vấn đề này đáp án sao? Vân Tái cũng rất kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đối nữ mật nói. Người hỏi những vấn đề này, vừa đúng là ta đều hiểu. Như thế, người muốn nghe triết học bản đáp án, hay là hiện thực bản đáp án đâu? Triết học, nữ mật không hiểu, mà Xích Tùng Tử hiểu. Bất quá lão nhân ra ngồi ở một bên một mực không hề động qua. Chỉ là nghe Vân Tái nói chuyện. Vân Tái nói, cái gọi là triết học, chính là thiên lý. Thí dụ như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, lấy ngươi trí thông minh ngươi là nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, vì vậy, hay là trả lời trước ngươi hiện thực bản đáp án sao? Chắc toán ngôi sao khoảng cách. Đầu tiên ngươi phải biết thiên địa tồn tại hình thức. Chúng ta giả định nhật nguyệt tinh thần chói lọi đều là lấy khí hình tròn cách thức tồn tại. Lơ lửng tại một mảnh trong hỗn độn. Như thế lấy ánh trăng làm tiêu chuẩn đi. Chấm ngoặc kép, đo nguyệt chi thuật lấy cổ Hy Lạp Hy Ba Cốc phương pháp ở gần nhất sau này chuẩn xác trị số. Vân Tái gọn gàng dứt khoát nói cho nữ mật. Địa nguyệt khoảng cách là 38 vạn cây số, là 76 vạn bên trong. Quả nhiên, nữ mật nghi ngờ. Nàng không hiểu, thậm chí những người khác cũng đều hiểu được Vân Tái là tại nói cản một vài giá trị qua loa tắc. Trách nàng mà thôi, nhưng Vân Tái đem phương pháp nói ra, để cho mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải là thật hay không? Ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái nhật thực toàn phần cơ hội. Người vấn đề cũng vừa đúng là ta muốn đi chứng thực. Là, ở cái thế giới này chứng thực. Vân Tái đã xác định qua Bắc Cực Tinh chờ một ít đồ vật. Thế nhưng đo chăng, ảnh hưởng này lấy thế này vũ trụ mô hình. Sau đó, Vân Tái lại trả lời nữ mật vấn đề khác. Lấy Vân Tái trước đó cấu trúc hồn thiên mô hình, hoàn toàn có thể giải đáp thời kỳ này rất nhiều nghi vấn. Bởi vì cho dù là hồn thiên, đại địa cũng là tại tuần hoàn theo tứ du mà chuyển động. Tứ du di chuyển sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh biến hóa. Đại địa cũng là có chính mình quy luật tự nhiên. Vân Tái cùng nữ mật nói rất nhiều, cho nàng từng cái giải đáp những vấn đề này. Từ giữa trưa một mực giảng thuật đến màn đêm lúc, mọi người không có công tác, chỉ là đang nghe Vân Tái giảng thuật những này thiên lý một dạng, rồi lại mông lung mà không thể hoàn toàn nghe hiểu đạo lý. Dưới màn đêm đến, trên trời ngôi sao lẻ tẻ xuất hiện, có người hướng ngôi sao bên trong tiên tổ cầu nguyện. Thậm chí còn có người nói đùa, nói có thể hướng tiên tổ hỏi dò Vân Tái nói có đúng hay không chính xác. Vân Tái tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, mà chỉ có Trọng Hoa bọn hắn tới gần, mới nghe được Vân Tái thanh âm. Vân Tái nhìn xem những cái kia treo trên cao ngôi sao, không để ý tà dương chiếu rọi, đã tại hoàn toàn hiện ra chính mình quang hoa. Tiên tổ a, kỳ thực vũ trụ mới sinh lúc, nguyên tố chỉ có hydrogen, tritium, helium, lithium mà thôi. Thiên địa vạn vật cần thiết sinh ra vật chất, đều là hằng tinh chói lọi chỗ nung khô ra tới. Đem ngôi sao chết đi, những nguyên tố này trở thành bụi bặm tụ tập thành mới ngôi sao, lại dần dần diễn hóa ra sinh mệnh tới. Chấm ngoặc kép, chúng ta xác thực đều đến từ đã qua đời tinh. Ngắm nhìn bầu trời bên trong chưa chết đồng bạn, chúng ta sinh tại ngôi sao, cuối cùng, cũng chết ở ngôi sao. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trọng Hoa ngay tại xuất thần nhìn xem chính mình. Lập tức lắc đầu, Trọng Hoa lại giữ chặt Vân Tái. Kinh ngạc nói, vừa rồi nói, thật rất tốt. Chấm ngoặc kép, hắn nở nụ cười, người thừa nhận, như thế tiên tổ thật tại ngôi sao bên trong. Vân Tái còn không có đáp lại tới. Trọng Hoa lại buông lỏng tay ra, nhưng lại thật cao hứng, không biết nghĩ tới điều gì sự tình. Vân Tái cũng không cho rằng Trọng Hoa có thể hoàn toàn hiểu chính mình vừa rồi nói một mình. Vì vậy hiểu được, có lẽ Trọng Hoa vừa rồi chẳng qua là hiểu được một chút tầng ngoài mà thôi đi. Đem ngôi sao triệt để che kín tinh không lúc, nữ mật phải về đến Lạc Thủy. Lúc này nàng có biến hóa rất lớn, cùng trước mấy ngày nhân cách dường như không phải một cái. Đến mức Vân Tái đều hiểu được, cô nương này sợ không phải bị đoạt xá. Ta nhận thua, các ngươi lại xây dựng đập nước, ta sẽ không lại tới quấy rối. Nữ mật thừa nhận thất bại, điều này làm cho mọi người cũng có một chút kinh ngạc. Hùng Đào giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhắc tới lần không tính, lại đến một ván đâu. Nữ mật có một ít xuất thần, một lát sau, không nhìn những người khác trào phúng. Đối Vân Tái nói, nếu như ta thật rời khỏi nơi này, ngươi cố sự bên trong những cái kia sự tình, ta cũng gặp được a. Nếu như gặp phải lời nói, vậy xem ra hay là bên ngoài càng có ý tứ một ít a. Vân Tái có chút kỳ quái nhìn xem nàng, không nói chuyện, mà nữ mật nhưng là nói, có lẽ về sau, ở chỗ này cái nào đó nhân khẩu bên trong, Lạc Thủy đã phát sinh tất cả những thứ này, lưu truyền ra đi, cũng sẽ trở thành trong miệng người khác cố sự đi. Nàng nói xong, sau lưng Lạc Thủy nhấc lên gợn sóng, khoác lên ánh sao, hóa nhập Thương Lãng bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.